Chương 832, chưa sách đao. Ba ở ngoài ngàn dặm, Lý Vù Dao theo trong mây lăn xuống đến, sở dĩ nói lăn xuống, là vì cho tới bây giờ, hắn thật là không thể tiếp tục được nữa rồi. Tại Thanh Thiên Thành trong, hắn nên kiệt lực hư thoát, lại thừa dịp ngự kiếm 3.000 dặm, là thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Lăn xuống sau đó, hắn còn là bảo vệ trước ngực Thanh Hòe. Thanh Thiên Quân đã có chút ít dư lực, hắn đứng ở bờ sông, nhìn về phía trước, chỗ đó có một trận đại chiến đang tại càng ngày càng nghiêm trọng. Vũ Đế cùng yêu tổ sinh tử một trận chiến, trận này đại chiến không có người xem, nhưng mà trận này đại chiến, tuyệt đối có lẽ coi như là nhân gian trong lịch sử, động tĩnh lớn nhất một trận chiến. Hai vị phía trên Thương Hải tu sĩ, ở nhân gian một trận chiến, tuyên cổ không thấy, Lý Phù Giao thở hổn hển mấy câu chửi thề, lại cầm đem tuyết bôi ở trên mặt, miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh, rồi mới lên tiếng, vị kia Vũ Đế nguyên lai thật không có chết, lúc trước tại Thanh Thiên Thành trong bị chấn động được đã tột đỉnh, hiện nay nói những lời này. Chỉ là đang cảm thán Vũ Đế không chỉ có không có chết, lại vẫn có thể cùng yêu tổ một tranh giành cao thấp. Thanh Thiên Quân quay đầu nhìn xem Lý Phù Giao, trên mặt tràn đầy lo lắng, dựa vào triêu kiếm tiên mà nói, trận này đại chiến, gặp đêm màn trời mở ra, một khi như thế, chúng ta có lẽ liền thật sự bại lộ tại trời bên ngoài rồi, nhân gian còn có thể tồn tại bao lâu, nhập lại cũng chưa biết. Lý Phù Giao cũng nghĩ đến điểm này, Triêu Thanh Thu những năm này làm nỗ lực, không chỉ có là phải biết rằng những cái kia chân tướng sự tình, là quan trọng nhất hay là muốn bảo trụ thế gian này, hắn có lẽ đã đối với người lúc giữa sinh ra ủ rũ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì này chút ít ủ rũ, liền đối với nhân gian tương lai chẳng quan tâm, dù sao nói cho cùng, đối với nhân gian tu sĩ mà nói, nhân gian đều là quê quán. Lý Phù Giao nhìn xem màn trời, nói khẽ, đi một chút xem đi, nếu như sự tình đã phát triển cho tới bây giờ cái dạng này, bất kể như thế nào, đều chỉ có thể nhìn xuống rồi, nói không chừng chuyện sau đó, không có nhiều kém. Lý Phù Giao đem trong ngực tiểu thanh xà lấy ra đặt ở lòng bàn tay, cúi đầu nhìn xem này tiểu thanh xà, Lý Phù Giao trong mắt tràn đầy tình ý, hắn ôn nhu nói, không có chuyện gì đâu, ta mặc dù đi khắp chân trời góc biển, đều muốn cứu tỉnh ngươi đấy. Thanh Thiên Quân nhìn về phía bên này, thấy được Lý Phù Giao lòng bàn tay tiểu thanh xà, nhưng mà không biết vì cái gì, không có hướng phía cái này vừa đi tới, có lẽ tại thời khắc này, Thanh Thiên Quân cũng đã minh bạch, bên kia cái kia ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi, muốn vĩnh cửu thay thế vị trí của hắn rồi. Nghĩ tới đây, Thanh Thiên Quân trong mắt có chút ảm đạm, nhưng càng nhiều nữa còn là vui mừng, khuê nữ trưởng thành, sẽ có một ngày như vậy cũng là chuyện sớm hay muộn sự tình. Trước kia hắn cảm thấy cái này khuê nữ muốn lớn lên thật là kiện rất chuyện khó khăn, nhưng khi Lý Phù Giao xuất hiện ở nàng sinh mệnh sau đó, Thanh Thiên Quân nhưng là phát hiện, nàng nguyên lai thì cứ như vậy, bỗng nhiên liền trưởng thành, sau đó một chút cách hắn đi xa, hắn đứng tại nguyên chỗ, nhìn mình khuê nữ, nắm cái khác nam tử, một chút hướng phía xa xa chạy chậm chậm. Không biết vì cái gì, nghĩ tới đây, Thanh Thiên Quân ánh mắt bỗng nhiên có chút màu đỏ, hắn tự tay vuốt vuốt gương mặt, còn là không nói chuyện. Vũ Đế là yêu thổ yêu đế, kỳ cảnh giới cao bao nhiêu hay, từ lúc 6.000 năm trước liền đạt được qua chứng minh là đúng, lúc kia là hắn có thể cùng Liễu Hạng một tranh giành cao thấp, hiện nay tái xuất hiện ở nhân gian, chỉ sợ đã nếu so với năm đó Liễu Hạng cao hơn. Theo lý dựa vào cảnh giới của hắn, tại dưới tình huống bình thường, ngang đẩy cái này nhân gian đích nhất thiết địch đều không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng là thời đại này, có một cái Triêu Thanh Thu, trước đó vài ngày còn ra tới một cái yêu tổ, bất quá cũng chính là hai người này mà thôi. Trận này đại chiến vừa bắt đầu đã đánh cho nửa khắc đồng hồ, theo hai người là tâm, lan tràn đi ra ngoài 1.000 dặm, đã là dưới mặt đất trầm một trượng hoàn cảnh. Cái này coi như là bọn hắn vì chính mình làm ra đến một cái thật lớn chiến trường. Chiến trường tạo sau khi đi ra, hai người chính là muốn chính thức dốc sức chém giết. Lúc trước một lần chạm vào nhau sau đó, hai người đã cách xa nhau không sai biệt lắm 5 trượng khoảng cách. Vũ Đế đế bào trên có một đạo màu đen khí tức, theo cổ áo đến vạt áo, sau đó chấn động, lúc này mới tản đi, mà yêu tổ bên kia, thì là có một đoàn khí cơ tại cánh tay chỗ nổ tung, tại hắn cánh tay trên lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Luận khí lực, yêu tổ là thế gian duy nhất một đầu long, Vũ Đế không bằng hắn, nhưng Vũ Đế này đây sinh mệnh lực ương ngạnh lấy xương phượng hoàng huyết mạch, cũng sẽ không ăn bao nhiêu thiếu. Hai vị này đại chiến, nhất định là hết sức đẹp mắt. Vũ Đế trong kinh mạch khí cơ vận chuyển sau khi chấm dứt, sau một khắc liền dẫn cái kia tập kích màu đen đế bào, một lần nữa đánh lên yêu tổ. Yêu tổ sắc mặt hờ hững, không có quá nhiều ý tưởng, không trốn không né, sải bước đi về hướng Vũ Đế. Hai người giao thủ, hắn không tin mình sẽ ở khí lực trên chịu thiệt. Thoáng qua giữa, hai người không biết lần thứ mấy chạm vào nhau xuất hiện lần nữa tại ở giữa thiên địa. Một đạo tràn đầy đến cực điểm khí cơ tại hai người bên cạnh thân lan tràn đi ra ngoài, như là gió lớn vận chuyển qua, vậy mà đi xa sau đó, tạo thành một đạo cự đại vòi rồng, tươi thắm đồ sộ. Cũng may phương này tròn 3.000 dặm giữa, đã không còn bất luận cái gì tu sĩ, bằng không chỉ là như vậy một đạo cự đại vòi rồng, cũng sẽ tổn thương không biết bao nhiêu người. Yêu tổ tại chạm vào nhau sau đó, nhanh tận lực bồi tiếp một quyền chém ra, cũng không bao nhiêu ý mới, trên thực tế cũng là như thế, đã đến bọn hắn cảnh giới này tu sĩ, ném đi hết thảy thuật cùng pháp, chỉ là nhất quyền nhất cước liền đã không phải là giống nhau tu sĩ có thể ngăn lại đấy. Vũ Đế nhìn xem một quyền kia vung, nghiêng người đều muốn né qua, nhưng là thật không ngờ yêu tổ tại một quyền kia giữa, giấu giếm rất nhiều chuẩn bị ở sau, lại còn là bị một quyền đánh vào trên đầu vai, ầm ầm một tiếng cực lớn tiếng vang truyền ra, Vũ Đế màu đen đế bào một hồi rung động, giống như là có người dùng sức mà hướng bình tĩnh trong hồ nước ném đi một viên cực lớn giống như hòn đá. Tại một quyền này phía dưới, Vũ Đế một bước đã lui, sau một khắc, yêu tổ liền trên mặt liền xuất hiện chút ít ngạc nhiên biểu lộ, lập tức hắn cánh tay chỗ, lúc trước từng có một đạo bạch sắc dấu vết địa phương, hiện tại lại bị Vũ Đế một quyền đánh trúng, tràn đầy khí cơ ở chỗ này nổ tung, nhưng yêu tổ cũng lộ ra thống khổ thần sắc, hơn nữa tại yêu tổ còn không có kịp phản ứng thời điểm, thứ hai quyền liền trực tiếp đánh vào yêu tổ trên cằm, một quyền chi uy, nhưng yêu tổ cứng rắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ly khai mặt đất hầu như ba trượng độ cao. Đạo kia tràn đầy khí cơ càng là điên cuồng tuôn hướng yêu tổ thân thể, nhưng cái này phiến thiên địa đều thành tựu một bức cực kỳ quỷ dị tình cảnh. Những cái kia tuyết bay tại trên không trung, cũng không tung tích, cũng không có tứ tán mà đi, ngược lại là giống như là không trung cũng có đất bằng giống nhau, chồng chất tại trên không trung, hoặc nhìn khoảng chừng vài thước độ cao, yêu tổ sắc mặt không thay đổi, tại hạ rơi xuống đồng thời, đạp hướng Vũ Đế đầu lâu, Vũ Đế không có trốn tránh, yêu tổ không thể đặt chân tại đầu lâu của hắn lên, nhưng mà mặt đất bởi vậy liền xuống lần nữa rầm một trượng, lúc này đây thậm chí là lan tràn đến hai ở ngoài ngàn dặm. Vũ Đế hai chân hơi hơi mở ra, sau đó không chờ yêu tổ khí cơ đều chiếu nghiêng xuống, liền hơi hơi vẫy tay. Ở phía xa đã thành một mảnh phế tích Thanh Thiên Thành, có vô số cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc đánh tới hướng yêu tổ. Yêu tổ không do dự, trong nháy mắt ly khai Vũ Đế đỉnh đầu, hướng phía đi xa bắt đi, tại bắt đi đồng thời, những cái này cự thạch giữa đường đều từng cái một đứt gãy, sau đó liền hóa thành tro bụi. Vũ Đế đế bào mở ra, sau đó sải bước hướng phía yêu tổ đi qua, đi lên phía trước đồng thời, càng là để lại nhiều sâu cạn không đồng nhất dấu chân, tại đã trầm xuống mấy trượng mặt đất bước ra dấu chân, giống nhau tu sĩ có thể thật là làm không được. Tại tới trước đồng thời, Vũ Đế bắt đầu để thở, đây là hai người không biết lần thứ mấy lại giao thủ, tuy nói để thở hay không ảnh hưởng không lớn, nhưng mà hiện nay như vậy một trận đại chiến, thật sự chính là cần khắp nơi cẩn thận. Để thở sau đó hai người, bắt đầu lại một lần chạm vào nhau. Lúc N và Am, Agraver, Iday, hai người lăng không lơ lửng, mặc dù chạm vào nhau, cũng không có bất cứ người nào hai chân chạm đất, nhân sinh tại ở giữa thiên địa, như thế nào giải thích những lời này, có lẽ giờ phút này, mới là hoàn mỹ nhất thuyết minh. Không biết đến cỡ nào tràn đầy khí cơ tại hai vị tuyệt thế đại yêu trước người bên cạnh thân xuyên thẳng qua mà qua, nhưng hai người đối mặt, vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Yêu tổ hờ hững nói, phương này thiên địa vốn liền không thể trường sinh, nếu không phải ra vấn đề lớn, ngươi liền đi vào phía trên Thương Hải khả năng đều không có, ta sống mười vài vạn năm, gặp ngươi như vậy tu sĩ cũng là rải rác, các ngươi chỗ này thiên địa có hai vị, có thể dù vậy, thì như thế nào, màn trời phá vỡ, nhân gian bị phá hủy, vốn là chiều hướng phát triển, triển lộ cảnh giới sau đó, yêu tổ không có đã bị cái này phiến thiên địa nửa phần áp chế, đã sớm nhường hắn không tồn tại bất luận cái gì kiên kỵ tâm lý, Vũ Đế cường đại đến có thể cùng hắn cân sức ngang tài, có thể chính hắn cũng là một đời thiên kiêu, cả đời này hầu như chưa từng có thua trận, mặc dù là bị ép ly khai bên kia thế giới, cũng là bởi vì đối phương mấy vị tuyệt thế tu sĩ liên thủ, mà không phải hắn đơn đã độc đấu không địch lại. Ngươi cùng cái kia luyện kiếm, cùng theo ta ly khai nhân gian, mặc dù đến chúng ta thế giới kia, các ngươi cũng có thể là một cái trong nhân tài kiệt xuất, thậm chí tại vài vạn năm sau đó, còn có thể là chân chính trên đời vô địch, không phải là này thiên địa dựng trên tính mạng. Yêu tổ nhiều lời nói, nhưng mà Vũ Đế thủy chung mặt không biểu tình, yêu tổ có chút tức giận. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, Vũ Đế thì là một chưởng đem yêu tổ mở ra, nhìn xem yêu tổ trên mặt đất cứng rắn lôi ra mấy trượng chiều dài khe rãnh, sau đó mới đánh trúng đế bào, đứng lại sau đó, yêu tổ đè xuống trong lồng ngực hỗn loạn khí cơ, sau đó phun ra một cái trọc khí, Vũ Đế nhìn xem hắn, cái này mới mở miệng nói ra, ngươi không đủ mạnh, trận này cuộc chiến sinh tử, đánh đến bây giờ, Vũ Đế mới nói một câu nói như vậy, không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là yêu tổ không cười, trẫm là yêu đế. Là vạn yêu đứng đầu, là 6.000 năm trước, toàn bộ thế gian mạnh nhất hai người một trong, Liễu Hạng sử dụng kiếm mạnh nhất, trẫm không dùng kiếm, Vũ Đế lạnh nhạt nhìn xem yêu tổ, chính là hời hợt nói một câu nói như vậy, đúng vậy, Vũ Đế sử dụng kiếm không được, hắn dùng đao, theo 6.000 năm trước, đến 6.000 năm sau, hắn dùng đao, đều là nhân gian thứ nhất, thế nhưng là đánh lâu như vậy, Vũ Đế chưa xách đao,